Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 571, chương 559 Elysius cùng sơ đại Captain Marvel. Thực xin lỗi, vì bảo hộ bọn nhỏ an toàn, ta cần thiết nghiêm khắc gác mấy cái nhập khẩu. Trí tuệ nhân tạo thanh âm từ ven đường máy móc trung truyền ra, ngươi hài tử này đó ký ức có điểm thiên. Cách 4 năm, lần thứ 2 hồi ức, Daisy đã nhớ rõ, không phải rất rõ ràng, suy nghĩ mấy giây. Lúc này mới không xác định hỏi, là sơ đại Captain Marvel Marvel hài tử. Trí tuệ nhân tạo đương nhiên sinh không ra hài tử, nàng có thể sử dụng vẫn là lão biện pháp. Clone tế bào, nói là clone thể hành, nói là hài tử cũng có thể. Luân lý thượng vấn đề cùng Daisy không quan hệ, không sai. Là Marvel hài tử, ta cùng một đôi nhi nữ sinh hoạt tại đây tòa ngầm trong căn cứ, Daisy đi qua chỗ ngoặt. Tiến vào thính đường, thấy ăn mặc áo cổ đứng áo choàng cao cái nữ nhân chính lôi kéo một cái nam hài cùng một cái nữ hài. Đang đợi nàng, ở nữ nhân trước người 10 mét, nàng dừng lại bước chân, quay đầu khắp nơi quan sát, càng xem càng kinh hãi. Và một tê, y dấu lớn và một tê, y dấu lớn trí tuệ nhân tạo này lúc này đã không phải hình chiếu trạng thái. Nàng có được hoàn chỉnh thân thể, ý thức cùng hành vi năng lực. Này tòa ngầm căn cứ càng là có được Eternal nhất tộc tích góp vô số năm sinh hoạt vật tư, máy móc thiết bị cùng số lượng phồn đa đến làm người hoa cả mắt vũ khí. Nếu nàng tưởng, ở mấy trăm năm trước, nàng là có thể chế tạo người máy đại quân chinh phục địa cầu, ngươi vì cái gì không rời đi nơi này? Ngươi có thể mang theo ngươi nhi nữ đi càng tốt địa phương sinh hoạt, mà không phải làm cho bọn họ ở cái này không thấy thiên nhật ngầm căn cứ vượt qua một năm lại một năm nữa. Daisy vẫn là hỏi ra trong lòng vấn đề. Trí tuệ nhân tạo này đối địa cầu nguy hại quá lớn, nàng ngữ khí có điểm nghiêm khắc. Nam hài cùng nữ hài đều có chút bất mãn. Bất quá hai người bị bọn họ mẫu thân giữ chặt. Ginevo Filavel đi làm hôm nay huấn luyện, làm ta cùng khách nhân hảo hảo tâm sự. Trí tuệ nhân tạo chỉ vào một bên thông đạo. Nam hài cùng nữ hài lòng tràn đầy không muốn mà cúi đầu rời đi. Và một tê, y dấu lớn và một tê, y dấu lớn. Daisy ngưng thần nhìn kỹ. Hai đứa nhỏ tế bào trên người đặc thù nàng đều nhận thức. Là Kree nhân cùng Eternal nhất tộc hỗn huyết. Kree nhân tế bào khẳng định đến từ sơ đại Captain Marvel Marvel. Đến nỗi vĩnh hằng tế bào nơi này khắp nơi đều có. Tùy tiện tìm điểm bồi dưỡng một chút là có thể dùng, tuổi trẻ Titan. Người đối ta ôm có cảnh giác. Người lo lắng ta đi ra căn cứ này. Daisy không cảm thấy chính mình cùng trí tuệ nhân tạo còn cần nói dối. Nàng gật đầu nói là Wanda cũng ở trong tối tự chuẩn bị pháp thuật. Một khi hai bên khai chiến, nàng sẽ trước phá hư đối phương công năng hệ thống. Công nghệ cao vũ khí cũng yêu cầu nguồn năng lượng. Không nguồn năng lượng đó chính là một đống sắt vụn. Trí tuệ nhân tạo như là không thấy được các nàng động tác nhỏ, vẻ mặt có điểm hồi ức. Người biết Titan nhất tộc đạo sư sao? Mắt thấy đối phương tựa hồ thực để ý Titan tên này. Daisy gật đầu, cũng đem trong lời nói Eternal nhất tộc tự động thay đổi thành Titan nhất tộc. Biết, Aller, Titan nhất tộc xưng là đạo sư, là Kronos nhi tử, Thanos phụ thân. Và một tê, y dấu lớn và một tê, y dấu lớn. Ta hy vọng ngươi có thể vẫn luôn xưng hô hắn vì đạo sư. Như vậy sẽ làm chúng ta đối thoại càng có thành ý. Trí tuệ nhân tạo đối đạo sư Aller phi thường tôn trọng, đối Daisy thẳng hô kỳ danh có điểm bất mãn, dù sao chính là một cái xưng hô mà thôi. Ngươi kêu hắn trí tôn thần đều được. Daisy không sao cả gật đầu. Đạo sư liền đạo sư đi, đạo sư sáng tạo ta. Hắn giao cho ta tự hỏi năng lực, cũng yêu cầu ta hiệp trợ Titan nhất tộc làm hằng ngày tính chất công tác. Hắn cho ta mệnh lệnh bao dung phạm vi bao gồm Titan tộc cùng Titan mẫu tinh địa cầu, Daisy bán tín. Bán nghi, nếu là Danger, Jarvis cùng nàng nói như vậy, nàng hơn phân nửa sẽ tin tưởng. Nhưng là trước mắt trí tuệ nhân tạo thoạt nhìn trí lực liền đặc biệt cao. Nàng không dám toàn tin, ta sẽ không thương tổn bất luận cái gì trí tuệ sinh mệnh. Đạo sư tin tưởng ta, nhưng là rất nhiều Titan tộc nhân không tín nhiệm ta. Mới tới nơi này Marvel cũng không tin. Hắn lúc ấy đầy mặt đề phòng bộ dáng cùng ngươi rất giống. Và một T, y dấu lớn và một T, y dấu lớn trí tuệ nhân tạo Elysius đứng lên. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Ta có thể rời đi nơi này. Đạo sư năm đó đi được vội vàng. Không có lưu lại bất luận cái gì mệnh lệnh. Ta là tự do. Ta không có đi ra này tòa ngầm căn cứ là bởi vì ta đáp ứng rồi Marvel. Sẽ vĩnh viễn lưu lại nơi này làm bạn hắn. Nữ nhân công trí năng trong giọng nói có một chút có thể xưng là bi thương cảm xúc. Tuổi trẻ Titan. Ngươi tin tưởng tình yêu sao? Cái này, vấn đề này Daisy cũng không biết. Nàng không biết chính mình có hay không tình yêu. Từ vô số ví dụ thực tế cùng thư tịch phân tích. Nàng cùng Hugh không giống như là tình yêu. Hai người càng nhiều thời điểm là cho nhau ôm đoàn sưởi ấm. Hai cái cô độc người ở bên nhau vượt qua một đám ban đêm. Hugh nếu ngày hôm sau đã chết, nàng sẽ khổ sở đến ăn không ngon ngủ không yên. Khả năng sẽ tích úc hồi lâu. Nhưng muốn cho nàng vì phần cảm tình này đi tìm chết, nàng khẳng định làm không được, đến nỗi cùng Wanda tính tình yêu sao? Nàng chính mình cũng không biết. Và một T, y dấu lớn và một T, y dấu lớn bất quá suy xét đến Wanda liền tại bên người. Nàng kiên quyết mà trả lời. Ta tin tưởng tình yêu, ta ái Marvel. Ta biết hắn là tưởng đem ta chặt chẽ mà khóa ở cái này ngầm căn cứ. Dùng chính hắn còn sót lại sinh mệnh vì địa cầu tiêu trừ một cái tai họa ngầm. Nhưng là ta không oán không hối hận. Trí tuệ nhân tạo nhìn về phía nơi xa. Daisy theo nàng ánh mắt xem qua đi. Ở ba cái phòng ngoại có một gian to lớn đình thất. Chính giữa có một tòa crystal quan. Còn bên trong nằm đúng là sơ đại Captain Marvel. Marvel, Daisy cùng đối phương duyên phận không? Cạn, hiện giờ nàng điều khiển phi thuyền vũ trụ. Trên tay bao cổ tay đều đến từ cái này bị Kree đế quốc phái tới trinh sát binh, Marvel là bệnh chết. Một hồi ngoài ý muốn làm lượng tử bao cổ tay tiến vào thời gian lưu. Mãi cho đến gần nhất mới trở về thời gian tuyến. Cũng từ chứng kho chuyển tới Daisy trong tay, mất đi lượng tử bao cổ tay. Marvel chỉ là cái bình thường Kree nhân. Bại lộ ở cao năng lượng phản ứng hạ hắn mắc phải ung thư, Marvel thế giới ung thư đáng sợ vô cùng. Deadpool cường đại tự lành lực cũng chưa chữa khỏi ung thư. Jane Foster ở trị bệnh bằng hóa chất trong lúc cầm lấy lôi thần chi chùy biến thành nữ lôi thần. Nhưng là buông ra cây búa, nàng vẫn là cái kia người bệnh. Asgard thần lực cũng vô pháp chữa khỏi thân thể của nàng, trước mắt nằm ở Crystal Quan sơ đại. Captain Marvel càng là một ví dụ. Kree nhân đối dị thường hoàn cảnh kháng tính kinh người. Có thể độc chết người địa cầu độc tố cũng khiến cho Kree nhân choáng váng đầu hai ngày. Nhưng là hắn cũng bị ung thư đánh bại. Nhân sinh cuối cùng thời gian chỉ có thể đãi ở Titan độ sáng tinh thể chết người này thoát. Nhìn rất có mị lực. Đem trí tuệ nhân tạo đều mê hoặc. Bị Miss Marvel tôn sùng là nhân sinh đạo sư. Ngay cả trứng kho đều đối hắn khen không dứt miệng. Từ Kree nhân góc độ xem hắn khẳng định không phải cái gì người tốt. Hơn phân nửa là khắc gian gì đó. Nhưng là ở địa cầu người xem ra. Hắn là cái anh hùng, Daisy trong lòng miên man bất định. Đối phương ái Marvel ái đến sâu như vậy. Kế tiếp có phải hay không nên trở mặt. Nói lưu lại bao cổ tay khiến cho ngươi đi linh tinh nói. Sau đó nàng cười lớn cùng trí tuệ nhân tạo cùng với bị đối phương khống chế người máy đại chiến một. Hồi. Chiến đấu cuối cùng lấy Titan tinh hủy diệt vì kết cục. Cũng may trí tuệ nhân tạo Elysius không có làm loại sự tình này. Nàng để ý chính là hứa hẹn. Là năm đó ái nhân. Cùng bao cổ tay không quan hệ. HTTPS. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.